Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha buông Thẩm Thư ra, sau đó áp trán mình vào trán Omega, hô hấp dồn dập dựa vào người Thẩm Thư. Ít nhiều cũng nhờ có Hàn Tử Việt ép cậu vào cửa nên Thẩm Thư mới không mất mặt đến nỗi chân mềm nhũn trực tiếp ngồi bệt xuống sàn. Em có cảm thấy chán ghét khi anh làm như vậy với em không? Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn từ tính của Hàn Tử Việt vang lên. Dò hỏi Thẩm Thư, Omega vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần. Đôi mắt ướt át lấp lánh ánh nước mê man nhìn về phía Hàn Tử Việt. Phảng phất như nhìn vào sâu tận đáy tim của Alpha. Khóe mắt Thẩm Thư còn hơi ửng đỏ. Thoạt nhìn thật là mê người. Mặc dù Omega vẫn còn ngây người không nói nên lời, nhưng khi nghe được câu hỏi của Hàn Tử Việt vẫn theo bản năng mà tự động lắc đầu. Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, môi Alpha bất giác gợi lên một vòng cung quyến rũ. Hàn Tử Việt nhìn dáng vẻ mê người nhưng không hay biết gì của Omega liền dùng sức ôm chặt lấy tay Thẩm Thư mới khống chế được tâm tình xúc động muốn tiếp tục hôn cậu lần nữa của mình. Độ tương xứng tín tức tố giữa anh và Thẩm Thư quá cao. Nếu lại hôn lần nữa Hàn Tử Việt sợ rằng dưới tác động của tín tức tố thì lát nữa chắc anh sẽ nhịn không được mà làm ra chuyện gì đó quá mức với Thẩm Thư. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Phải từ từ tiến tới. Chỉ khi nào đủ kiên nhẫn với con mồi, đến khi thực sự ăn được vào miệng mới gọi là mỹ vị. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Anh là thợ săn, mà Thẩm Thư lại là con mồi mà anh nhìn chúng. Alpha cố gắng kìm nén những xung động của mình. Quá nhanh sẽ làm Omega sợ hãi. Vất vả lắm anh mới đưa được Thẩm Thư ra khỏi lớp vỏ tự bảo vệ đó. Không phải Hàn Tử Việt chưa từng gặp người nào đẹp hơn Thẩm Thư mà có thể nói có rất nhiều Omega đẹp hơn Thẩm Thư. Không chỉ Omega mà trong số mấy beta muốn quyến rũ anh thì người đẹp hơn Thẩm Thư cũng không đếm hết nữa. Tuy nhiên, không một ai trong số đó thực sự hấp dẫn được anh như Thẩm Thư. Ngay cả thời niên thiếu của Hàn Tử Việt, lúc anh thích Giản Hy cũng chưa bao giờ có loại xúc động như vậy. Có lẽ ban đầu, Hàn Tử Việt chỉ là vì Thẩm An mới lựa chọn tái hôn với Thẩm Thư. Nhưng hiện tại, Hàn Tử Việt lại phát hiện không chỉ Thẩm An mà cả Thẩm Thư anh cũng muốn. Anh lựa chọn tái hôn với Thẩm Thư cũng không phải chỉ là đem cậu về để trưng ở nhà cho đẹp. Những chuyện gì giữa chồng có thể làm, Hàn Tử Việt sẽ không bỏ qua một chuyện nào. Chỉ còn cần thời cơ tốt đến. Hàn Tử Việt là một alpha khỏe mạnh và bình thường. Cuộc sống khổ hạnh trước đây chỉ là vì tính cách của Hàn Tử Việt không cho phép. Không thích đi ra ngoài sằng bậy. Cũng sợ để lại rắc rối nên anh luôn tự mình giải quyết. Thẩm Thư mềm nhũn trong lòng ngực Hàn Tử Việt cuối cùng cũng hồi thần. Cậu không hiểu tại sao Hàn Tử Việt lại đột nhiên hôn cậu. Còn nóng như vậy, gần như muốn làm tan chảy cậu. Cuối cùng cậu cũng hiểu những lời Hàn Tử Việt nói trước đó có ý gì. Hiện tại bọn họ đã là chồng cho nên sau này bọn họ sẽ còn làm những chuyện thân mật hơn nữa. Mà chuyện thân mật hơn chuyện ôm hôn là gì thì hiển nhiên không cần nói cũng biết. Cậu thật sự hoàn toàn không hề mâu thuẫn với sự đụng chạm của Hàn Tử Việt. Hai tay Thẩm Thư siết chặt góc áo Hàn Tử Việt, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới tiếp tục hỏi. Trong giọng nói còn mang theo vài phần run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra. Hàn Tử Việt. Nếu, ý em là nếu, sau này em thật sự yêu anh thì phải làm sao đây? Anh đã nói nếu em toàn tâm toàn ý tiếp nhận anh thì anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý tiếp nhận em. Nếu em yêu anh thì anh cũng sẽ khiến bản thân yêu em. Alpha ôm Thẩm Thư ở trong lòng mà trả lời. Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì sao? Anh biết không? Hàn Tử Việt. Em mong mỏi có một mái ấm trọn vẹn đến mức nào? Vốn dĩ em chỉ muốn cùng với An An bình yên sống bên nhau. Nếu anh không thể cho em hy vọng, phá tan giấc mộng tương lai ấy của em. Đến lúc đó, em không biết mình sẽ làm gì nữa. Là anh một hai cứ đến trêu chọc em. Thanh âm Thẩm Thư dâng lên vài phần nghẹn ngào. Cậu rất sợ, thực sự rất sợ, một người ưu tú như Hàn Tử Việt. Thẩm Thư sợ có một ngày nào đó bản thân đã yêu anh rồi nhưng lại bị vứt bỏ. 7 năm trước khi Thẩm Thư ly hôn với Hàn Tử Việt. Mặc dù trong lòng cậu cảm thấy hơi buồn nhưng cũng không thực sự khắc cốt ghi tâm. Bởi vì cậu không yêu Hàn Tử Việt. Nhưng hiện tại, Thẩm Thư lại sợ mình sẽ yêu Hàn Tử Việt. Nếu Hàn Tử Việt muốn rời khỏi cậu, cậu không biết chính mình sẽ ra sao nữa. Lúc trước anh cũng đã từng nói qua. Giọng nói của Hàn Tử Việt chứa đầy sự nghiêm túc và kiên định. Ngày đó sẽ không bao giờ đến. Anh cũng sẽ không khiến em hối hận khi tái hôn với anh. Thẩm Thư, Alpha duỗi tay nâng đầu Omega lên. Sau đó dùng khăn tay sạch lau nước mắt cho cậu. Do nền giáo dục từ nhỏ, Hàn Tử Việt luôn thích mang theo khăn tay sạch trên người. Hàn Tử Việt phát hiện dường như mình luôn luôn làm cho Thẩm Thư khóc. Anh rõ ràng không am hiểu cách an ủi người khác khóc. Cũng không thích thấy người khác khóc. Nhưng Thẩm Thư dường như là một ngoại lệ đối với anh. Nhờ có một đoạn nhạc đệm lúc nãy nên quá trình quay chụp kế tiếp thuận lợi hơn nhiều. Cũng không biết Lâm Tiêu đã ôm Thẩm An sang một phòng nghỉ khác nói gì đó mà Thẩm An cũng hoàn toàn không tò mò hai ông bố của mình khóa cửa ở trong phòng. Nghỉ kia làm cái gì? Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cảm nhận được rõ ràng giữa cặp chồng này có gì đó khác. Cho nên tiến độ đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Gần như chụp một lần liền qua. Mặc dù có tò mò nhưng đối với nhiếp ảnh gia lớn họ Khương mà nói thì chuyện này chỉ càng tiết kiệm thời gian hơn mà thôi. Kế tiếp có thêm sự gia nhập của Thẩm An. Quá trình chụp ảnh càng diễn ra suôn sẻ hơn. Hàn Tử Việt bế Thẩm An lên. Thẩm Thư thì đứng bên cạnh choàng vào cánh tay của Hàn Tử Việt. Ba người cùng nhìn vào ống kính cười thật tươi. Khi mọi việc xong xuôi thì vừa đúng 12 giờ 30 phút. Thẩm Thư và đoàn người cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà hàng bên ngoài rồi mới trở về nhà tổ Hàn gia. Các em trai và em gái của Hàn Tử Việt vẫn còn đang làm việc ở công ty. Bố Hàn và mẹ Hàn thì được quản gia bảo là đã ra ngoài đi thăm nhà một người bạn. Hôm qua Thẩm An ngủ với Hàn Tử Uẩn nên bây giờ mới được nhìn thấy phòng riêng của mình. Cậu nhóc 6 tuổi vừa kinh ngạc vừa thích thú dang rộng tay chân nằm trên chiếc giường to lớn mà lật qua lật lại vì vui sướng. Cách chương.